Đô thị tu chân y thánh, chương 974, Xích Tiêu Quân, Xích Tiêu Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình nhừ. Trần Phi hơi sững sờ, rồi sau đó trực tiếp là sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới lúc này lại có thể sẽ có người đuổi theo. Lần này tựa hồ tình huống có chút phiền toái. Cùng lúc đó, vậy bên kia xuất hiện ở cung điện nơi cửa chính đội nhân mã kia vậy rất hiển nhiên là phát hiện Trần Phi tồn tại. Dẫn đầu người, một cái thân hình cao lớn nam tử, nhìn Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, một khắc sau, cặp mắt kia thì có lăng liệt sát ý cùng xâm nhiên cười nhạt từ hắn trong mắt bộc phát ra. Xem ra, người chính là Trần Phi. Vậy thân hình cao lớn nam tử con mắt xâm nhiên khinh thường nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là ở xem một cái con mồi. Chư hình, là ngươi, Bùi Huyền Tình có chút giật mình nũng nịu rồi sau đó là đột nhiên vang lên. Làm mọi người đều là sững sốt một chút, chư hình, hắn chính là ngươi mới vừa nói, chư hình, Trần Phi nhướng mày một cái thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Xui, huyền trời trong, đợi một chút ngươi, các người, thân hình cao lớn nam tử cũng chính là chư hình vậy ngây ngẩn. Chỉ gặp hắn nhìn Trần Phi bên cạnh Bùi Huyền Tình trước còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng sau đó, hắn hình như là kịp phản ứng cái gì, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi dắt Bùi Huyền Tình bàn tay, xâm nhiên hai tròng mắt trực tiếp là có chút oán độc theo hiện lên đỏ lên. Nguyên lai hai ngươi là một đôi cầu nam nữ, tiện nhân, ta liền nói, ngươi tại sao phải cự tuyệt ta đến cửa cầu hôn, nguyên lai, là bởi vì là cái phế vật này. Chư hình rét lạnh trong đôi mắt khoảnh khắc ở giữa chính là có sát ý nồng nặc đột nhiên bùng nổ lên, làm cái này sụp đổ trong cung điện nhiệt độ đều bắt đầu biến thấp xuống rất nhiều. Nguyên lai, cái này chư hình cũng là Bùi Huyền Tình người ái mộ. Trước còn từng lên Bùi gia cầu hôn, muốn đón dâu Bùi Huyền Tình qua cửa, nhưng mà lại bị người sau không chút do dự cự tuyệt. Lúc này, hắn ở thấy tim mình trong mắt nữ thần, lại có thể theo Trần Phi dụ dỗ chung một chỗ thành. Cầu nam nữ, có thể không tức giận. Có thể không tâm tính mất thăng bằng, sát ý mạnh mẽ tựa như cuồng gió vậy, ở cái này trong cung điện điên cuồng gào thét. Ngươi mới là tiện nhân, ta nói qua ta căn bản cũng không thích ngươi, ngươi tâm kia chết đi. Bùi Huyền Tình tức giận thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhìn chư hình tức giận nói. Dẹp ý niệm này, ta xem, ngươi là lòng đã treo ở tên mặt trắng nhỏ này trên người chứ. Tốt lắm, vậy ta bây giờ coi như ngươi mặt đem hắn cho làm thịt. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng mới có thể hoàn toàn nhận rõ sở chỉ có ta chư hình, mới thật sự là xứng với người ngươi. Chư hình một mặt dữ tợn, mênh mông oán độc ý theo sát khí đánh về phía Trần Phi từng bước một tiến lên, nói. Chư hình, ngươi không muốn thật là quá đáng. Vậy Bùi Huyền Tình lúc này cũng có chút tức giận, cả người toát ra kinh khủng linh quang, hướng vậy phía trước đè đi, hết sức kinh người. Ngươi, Bùi Huyền Tình, ngươi lại vì tên mặt trắng nhỏ này, dám theo ta chư hình động thủ. Quảng cáo, chư hình trong lòng hơn nữa mất thăng bằng đứng lên, cảm giác mình đã bị liền phản bội, rồi sau đó, một tiếng nổ vang lớn cung cấp điện run rẩy. Hắn bên trong thân thể mênh mông sát ý lại lần nữa xông ra, đánh về phía Trần Phi, trong mắt sát ý cơ hồ là muốn hóa là thật thế chấp. Phế vật có bản lãnh đừng đứng ở sau lưng đàn bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ngươi loại rác rưởi này, ở ta chư hình trước mặt theo con kiến hôi, không việc gì khác biệt. Cút ra đây, hắn một tiếng gầm thét hết sức làm nhục muốn Trần Phi cút ra đây, tốt đem tên mặt trắng nhỏ này đầu cho vặn xuống. Bất quá đối với hắn vậy cực độ mất thăng bằng oán độc giết người vậy ánh mắt Trần Phi nhưng liền phản ứng hứng thú cũng không có. Chỉ gặp hắn liếc mắt một cái chư hình sau lưng mấy người kia. Một cái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên còn có 4-5 cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, hoặc là nhị trọng thiên đỉnh cấp đội hình như vậy. Lần này tựa hồ thật sự có chút phiền toái. Sau có mãnh hổ trước có cản đường kẻ gian, chư hình đợi một chút, người xem nơi đó tê, đó là cái gì, bỗng nhiên lúc này, chư hình sau lưng vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già sắc mặt cả kinh, nói. Cái gì, liền trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đều như vậy thất thố, chư hình tự nhiên không dám khinh thường, nhìn sang. Chỉ gặp ở đó Trần Phi sau lưng sụp đổ bên trong cung điện, chẳng biết lúc nào, cuối cùng có 7 đầu dáng người phá lệ khổng lồ đá lớn pho tượng lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa, vậy 7 đầu đá lớn pho tượng còn không phải là chết, là sống. Một cổ kinh khủng chập chờn tàn mắt ra, làm ra đầu tê dại. Chính là các người quấy rầy chúng ta ngủ ly bì. Giống như là người chết vậy không có chút nào chập chờn thanh âm vang lên, trong đó một đôi đá lớn pho tượng ánh mắt bình thản quét nhìn mọi người tại đây, nói. Giả cái quỷ gì, hừ, không biết cái gọi là, Trư Hình sau lưng, một vị nhan chân phái cao thủ tựa hồ không quá tin tưởng cái này bảy đầu đá lớn pho tượng lợi hại, lạnh lùng nói. Coi như sau đó một khắc một cổ kinh khủng yêu khí hạ xuống, trực tiếp là để cho hắn nguyên vốn khinh thường con ngươi, hung hăng co rúc một cái, cực độ hoảng sợ. Chỉ nghe gặp một tiếng vang thật lớn, vậy nhan chân phái cao thủ thuận tiện bị một cổ kinh khủng lực lượng cho nghiền thành mảnh vỡ, hài cốt không còn, máu tươi phiêu tán. Cái gì, mọi người tại đây nhất thời con ngươi, kinh hãi rụt một cái, từ đầu đến chân đều có từng luồng khí lạnh không cầm được hiện lên. Lên tiếng khinh thường nhan chân phái cao thủ chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp tồn tại, nhưng bây giờ, vừa đối mặt chuyện gì xảy ra cũng còn không biết, liền chết. Kinh người như vậy thủ đoạn, bọn họ có thể không chấn động, có thể không sợ. Các hạ, dám là mấy vị là lai lịch gì? Bọn ta đến từ thành U Lang nhan chân phái. Vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già có chút da đầu tê dại, nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy, giơ tay lên nói. Nhan chân phái, đó là cái gì? Không biết, chưa nghe nói qua. Thành U Lang đâu? Hình như là ngoại vực một cái thành nhỏ chứ? Nhớ không rõ lắm, bảy đầu đá lớn pho tượng ngươi một lời ta một lời, bình thản trao đổi. Nhưng mà bọn họ nói, nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được hơn nữa ra đầu tê dại, cả người hiện lên khí lạnh. Ngoại vực một cái thành nhỏ, to lớn như vậy giọng, những xuất sinh này, đá trách đến tột cùng là lai lịch gì? Đúng rồi, nhưng vào lúc này, vậy mới bắt đầu nói chuyện, động thủ đầu kia đá lớn pho tượng lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh lại lần nữa rơi vào Trần Phi cùng trên người, yên tĩnh nói. Nói các người một chàng thiên đại cơ duyên, có không có hứng thú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn không muốn, tiên đại cơ duyên, mọi người ngẩn ra, rồi sau đó liền gặp Trư Hình đứng ra thần tình kích động nói. Cái gì thiên đại cơ duyên? Muốn, dĩ nhiên muốn, tiền bối ta kêu Trư Hình, chính là chúng ta nhan chân phái thế hệ này người tuổi trẻ chính giữa thiên phú người lợi hại nhất, không tới 50 tuổi cũng đã tu luyện đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp, khoảng cách vậy tam trọng thiên, vậy cũng chỉ có nửa bước xa. Cho nên, cái này cơ duyên nếu là có thể cho ta ổn thỏa không có nhục không? Bọn họ nhiều người như vậy lần này tiến vào địa cung này, không phải là vì mưu cầu cơ duyên. Mà bây giờ thiên đại cơ duyên đặt ở trước mắt, hắn Trư Hình, sao có thể sẽ nguyện ý không muốn? Không tới 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp. Được rồi, miễn cưỡng tạm, hai ngươi đâu, tại sao không nói chuyện? Cử thạch kia pho tượng bình thản nói, sâu thẳm con ngươi, đột nhiên lại rơi xuống Trần Phi, Bùi Huyền Tình trên mình. Bùi Huyền Tình theo bản năng nhìn một cái Trần Phi, người sau đưa tay ở nàng mơ bàn tay vỗ lên một cái, ngẩng đầu lên, cười nhạt nói. Nguyện nghe nói rõ, thấy tình cảnh này, Trư Hình dĩ nhiên là hơn nữa ghen tị còn có trong lòng không thăng bằng. Không chỉ là bởi vì Trần Phi tên mặt trắng nhỏ này lại dám theo hắn trong suy nghĩ nữ thần, động tác như thế thân mật, lại là bởi vì thần bí kia đá lớn pho tượng so với hắn, thật giống như còn muốn càng coi trọng Trần Phi phế vật này. Người ngược lại là rất bình tĩnh. Mới có thể có như vậy chấn định ngược lại cũng coi là không tệ. Tốt lắm, bây giờ ta hỏi các ngươi những người này chính giữa, nhưng có người nghe nói qua Xích Tiêu Quân. Cử thạch kia pho tượng giọng dần dần ngưng túc đứng lên, giống như là hướng thánh vậy, chậm rãi mở miệng nói. Xích Tiêu Quân, trên mặt tất cả mọi người đều là mờ mịt cũng không biết cái này Xích Tiêu Quân đến tột cùng là cái gì. Cái gì, Xích Tiêu Quân, người hỏi hắn có phải hay không 700 năm trước một thân một mình, một người một ngựa giết bên trong vực vương tộc một vị vương gia vương phủ Xích Tiêu Quân thủ hạ con rối đại quân. Xích Tiêu Quân, quảng cáo, ngược lại thì trong thức hải trận kinh không nghe được cái này ba chữ, không nhịn được kinh hãi. Người khác không biết, hắn làm sao có thể sẽ không biết. Cái này Xích Tiêu Quân năm đó nhưng mà cái lớn đâm đầu. Đại sát tinh, người gặp người sợ, liền vương tộc vương gia cũng dám giết. Giết bên trong vực vương tộc một cái vương gia vương phủ. Trần Phi khóe miệng không nhịn được quất rút ra, ánh mắt hơi kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, một lúc lâu mới há mồm nói. Dám hỏi tiền bối, cái này Xích Tiêu Quân, nhưng mà Xích Tiêu Quân thủ hạ con rối đại quân. Xích Tiêu Quân, Xích Tiêu Quân, tất cả mọi người bị Trần Phi cái này có chút kỳ nghĩa nói chuyện cho lượn quanh hôn mê. Bùi Huyền Tình nhỏ giọng hỏi Trần Phi, nói. Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu, Xích Tiêu Quân, quân vương quân, một cái khác Xích Tiêu Quân, là quân đội quân. Cái này Xích Tiêu Quân là 700 năm trước bên trong vực một vị đại danh đỉnh đỉnh nguyên đan chân quân cảnh cường giả, vô cùng là mạnh mẽ. Trần Phi giải thích, ha ha, ha ha ha, cử thạch kia pho tượng nhất thời vang lên kích động tiếng cười lớn, cung điện chấn động. Tiếng cười rơi xuống, một đầu khắc đá lớn pho tượng nhìn Trần Phi ngạo nghễ nói. Ha ha, xem ra ngươi là có nghe nói qua ta chủ uy danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, tình chúng ta lại giải thích thêm. Hơi dừng lại một chút, lại gặp hắn mở miệng nói. Bây giờ ta nói cho các người, cái này trong cung điện, có ta chủ Xích Tiêu Quân, thủ hạ con rối đại quân. Xích Tiêu Quân truyền thừa, các người nếu là có thể đạt được ở nơi này ngoại vực đủ để tùy ý ngang dọc. Không người dám phạm, mà chúng ta cũng có thể đi theo giải thoát. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia lộ vẻ được có chút mệt mỏi đứng lên. Nếu không phải bởi vì muốn cái này Xích Tiêu Quân truyền thừa truyền xuống, bọn họ cần gì phải ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa cung trong hưu quạnh vượt qua mấy trăm năm. Hết thảy cũng là muốn truyền thừa, đem bọn họ chủ nhân truyền thừa, lưu truyền xuống. Chưa đến nỗi đứt rễ, ở nơi này ngoại vực đủ để tùy ý ngang dọc. Chư hình nghe vậy diễn cảm cả kinh, rồi sau đó trực tiếp là vẻ mặt vô cùng kích động đứng lên, trong ánh mắt hiện ra tinh mang. Hắn mặc dù không biết đến vậy cái gọi là Xích Tiêu Quân, năm đó đến tột cùng là cái đẳng cấp gì cường giả, nhưng có thể có được cái này Xích Tiêu Quân, liền lại có thể ở cái này ngoại vực vô địch. Đây là bực nào sức hấp dẫn, hắn căn bản không biện pháp chống cự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.